Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1288, 33 đạo chín tấc vết kiếm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một đống cứt chó. Mạc Trường Vân nghe thấy lời này, khí trên trán gân xanh đều nổ mạnh đứng lên, chừng lấy Lâm Bạch, hai mắt phun phẫn nộ chi hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói rằng, thật có lỗi, ta nói sai. Người kiếm pháp là ngay cả cứt chó cũng không bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Mạc Trường Vân nhất thời nổ tung, toàn thân kiếm thế lan tràn ra, ùn ùn kéo đến cuộn sạch toàn trường. Đông Phương Bạch, ngươi là muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Kiếm Vân nhìn thấy Mạc Trường Vân nổi giận, lúc này sắc mặt đều là có chút khó coi. Tại Mạc Trường Vân khủng bố trong kiếm thế, Lâm Bạch đến là 10 phần ung dung cười cười, nhìn về phía Thí Kiếm Thạch. Mạc Trường Vân, xem trọng, đây mới là kiếm đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch như sét đánh một kiếm xẹt qua Thí Kiếm Thạch bên trên. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ Lâm Bạch trên lưỡi kiếm truyền đi lực lượng kinh khủng, bắn trúng Thí Kiếm Thạch ầm ầm nổ tung lên, chấn đắc cổ ra diễn võ trường đều là một mảnh rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại một trận chấn động kịch liệt sau khi Thí Kiếm Thạch phía trên một đạo nhìn thấy mà giật mình chín tấc vết kiếm, hung hãn rơi xuống. Chín, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín tấc, rất nhiều võ giả nhất tề kinh hô một tiếng, bị Lâm Bạch vết kiếm, sợ đến con người đăm đăm, tựa như giống như gặp quỷ, liền biểu tình đều dại ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân mặt mo cũng là căng thẳng, khó có thể tin nhìn lấy cái này đạo kiếm vết. Mà Cổ Kiếm Vân càng là sợ đến che cái miệng nhỏ nhắn, mỹ lệ trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân mặc dù biết Lâm Bạch kiếm đạo phi phàm thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch thuận tay một kiếm cư nhiên tại Thí Kiếm Thạch bên trên lưu lại chín tấc vết kiếm. Nhìn thấy sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quay đầu cười một tiếng, đối lấy Mạc Trường Vân nói rằng. Lúc này, Mạc Trường Vân trong đồng tử vẻ giận dữ, dần dần biến thành vẻ mặt khiếp sợ. Cái này làm sao có khả năng, cái này làm sao có khả năng đâu, người kiếm đạo tu vi rõ ràng không bằng ta, tu vi cũng không bằng ta, vì sao ngươi có thể tại Thí Kiếm Thạch bên trên lưu lại chín tấc vết kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi giở trò lừa bịp, ngươi nhất định là giở trò lừa bịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Trường Vân hồn hển đối lấy Lâm Bạch quát, Lâm Bạch bất đắc dĩ nói rằng, Gocchuyenaudio.com, thua thì thua, ngươi còn không thua nổi, thực sự là mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy được, ta liền để ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Lâm Bạch nói xong, quay đầu nhìn về phía Thí Kiếm Thạch nhảy lên một cái, ngay sau đó vừa mới lưu lại cái kia một đạo vết kiếm, liên tục huy động hơn 10 kiếm, rơi vào Thí Kiếm Thạch tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Kiếm Vân cùng với toàn trường võ giả đều là vô cùng khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Cổ gia trong diễn võ trường, truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, rung động dần dần rơi xuống, mà Lâm Bạch thu kiếm tại trong túi chữ vật trực tiếp ly khai Thí Kiếm Thạch trước đó. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Kiếm Vân lúc này mới nhìn về phía Thí Kiếm Thạch bên trên, bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Bạch cái này hơn 10 kiếm tại Thí Kiếm Thạch bên trên lưu lại mấy tấc vết kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cũng là nhất tề nhìn lại. Chỉ thấy, tại Thí Kiếm Thạch cái này một tòa cao 3 trượng hắc sắc trên tấm bia đá, từ bia đẩy đến phía dưới, Lâm Bạch sử dụng kiếm vết khắc xuống một hàng chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng chữ này là, Mạc Trường Vân ăn cứt, khắc xong chữ sau, Lâm Bạch thu kiếm tiêu sái rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 33 đạo kiếm vết, mỗi một đạo vết kiếm vừa vặn không kém, toàn bộ đều là 9 tấc vết kiếm. Trời ơi, một hơi thở lưu lại 33 đạo kiếm vết, toàn bộ đều là 9 tấc. Cái này nhìn dung mạo không sâu sắc nam tử, lại có cao siêu như vậy phi phàm kiếm đạo tạo nghệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Trường Vân ăn cứt ha ha ha. Mạc Trường Vân a, ngươi bây giờ biết rõ núi cao còn có núi cao hơn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xung quanh vây xem kiếm tu, đầu tiên là bị Lâm Bạch lưu lại 33 đạo kiếm vết khiếp sợ một phen sau, lại nhận ra Lâm Bạch vết kiếm tổ kiến mà thành kiểu chữ, lúc này cười ầm lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Trường Vân khí mãn khuôn mặt phồng hồng, hai mắt trừng lớn nhìn lấy thí kiếm thạch bên trên 33 đạo kiếm vết cùng với cái kia một hàng chữ, lửa giận trong lòng tận trời, tại chỗ một ngụm ác khí xông lên miệng ngực. Phốc suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Trường Vân khí cấp công tâm, phun ra một ngụm tiên huyết, mắt tối sầm lại, ngửa mặt liền đến xuống dưới. Tức ngắt, Lâm Bạch nhìn về phía Mạc Trường Vân, bất đắc dĩ nói rằng. Cái này năng lực chịu đựng cũng quá kém a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân quính lên, nói rằng, người đến, mau đem Mạc Trường Vân tiên sinh khiêng xuống đi chữa thương. Lúc này, có cổ gia võ giả tiến lên đây, đem Mạc Trường Vân khiêng xuống đi chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân đối lấy Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, góc chuyện audio.com. Đồng Phương tiên sinh, xin ngươi chờ ở một bên a, chờ lão phu xem qua hắn kiếm tu vết kiếm sau mới quyết định. Cổ Thanh Vân lời còn chưa nói hết, phía dưới kiếm tu cường giả nhao nhao mở miệng nói. Cổ gia chủ còn xem cái gì? Chúng ta cũng không bằng vị này Đông Phương Bạch tiểu ca. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng đấy, 33 đạo kiếm vết, toàn bộ đều là 9 tấc vết kiếm, cái này khiến chúng ta như thế nào so? Bọn ta cam bái hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường võ giả lắc đầu cười khổ nói. Lâm Bạch mỉm cười ôm quyền đối lấy chư vị kiếm tu thi lễ. Thừa nhận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân ngạc nhiên lấy, liền cười nói. Vậy được rồi, tất nhiên chư vị kiếm tu đều đã chịu thua, không muốn đang tiếp tục làm hạ thấp đi, vậy ta cổ gia chọn chúng kiếm tu chính là Đông Phương Bạch. Chư vị bằng hữu, đường xa mà đến, cổ gia chiêu đãi không chu đáo, thiên thính đã thiết lập tốt tiệc rượu, các vị có ở cổ gia ăn uống no đủ sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, thành thạo ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân vừa cười vừa nói, đa tạ cổ gia chủ chiêu đãi. Những thứ này kiếm tu nhao nhao cảm kích nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính như Cổ Thanh Vân nói, những thứ này kiếm tu, rất nhiều đều là từ Phi Vân Vương triều từng cái địa phương chạy tới cao thủ, mặc dù là võ giả thân thể, nhưng lặn lội đường xa thật là khổ cực. Mà Cổ Thanh Vân tâm tính thiện lương, lưu bọn hắn nghỉ ngơi một chút, khiến cái này kiếm tu nhất thời mừng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Thanh Vân mang theo Cổ Kiếm Vân đi tới Lâm Bạch bên người ôm quyền cười nói. Đông Phương tiên sinh, vậy tiểu nữ cái này tiếp tục như vậy 2 tháng kiếm tu tu vi liền giao cho Đông Phương tiên sinh chỉ điểm. Lâm Bạch xấu xa cười một tiếng nhìn lấy Cổ Kiếm Vân. Không thành vấn đề, cổ gia chủ yên tâm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Kiếm Vân nhìn lấy Lâm Bạch trên mặt cười xấu xa, nhất thời trong lòng nén giận, vừa nghĩ tới muốn cùng đồ vô sỉ này ở chung 2 tháng, cái này nhường Cổ Kiếm Vân toàn thân khó chịu. Thế nhưng Cổ Kiếm Vân không có biện pháp a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch kiếm đạo tu vi thật là vào hôm nay lực áp toàn trường, không người nào có thể chống lại. Cái này cũng đại biểu cho Lâm Bạch kiếm đạo tu vi thật là so với nàng, cùng so hôm nay tới kiếm tu đều mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vạn quốc thu đồ đệ đại hội, Cổ Kiếm Vân chỉ có thể âm thầm nhẫn. Đồ vô sỉ, Cổ Kiếm Vân như trước phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch, ánh mắt bất thiện lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúng túng sờ mũi một cái, không có trả lời. Cổ Thanh Vân mặt mo tối sầm lại, nói rằng, Đồng Phương tiên sinh tiểu nữ thổi nhỏ bị ta làm hư, nói cái gì nhường ngài không vui lời nói, xin đừng cùng nàng đồng dạng tính toán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Tiếp tục như vậy 2 tháng, Đông Phương tiên sinh yêu cầu bất kỳ vật gì, đều có thể hướng Cổ gia đưa ra, chỉ cần không quá phận, chỉ cần ta Cổ gia đủ khả năng, Cổ Mộ tất nhiên sẽ không chối từ. Cổ Thanh Vân cười ha hà nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói rằng, tất nhiên Cổ gia chủ đều nói như vậy, vậy tại hạ liền người khôn không nói chuyện rong dài. Ta có thể dạy Cổ Kiếm Vân tu luyện kiếm đạo thế nhưng ta muốn một cái vạn quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.